Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 1, học sinh chuyển trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .lt. Ê, nghe nói có học sinh mới chuyển đến đúng không mày? GT, SS Nam 1. LT, mong rằng sẽ là một mỹ nhân. GT, SS Nam 2. LT, các bà nghe tới học sinh chuyển trường sắp tới chưa? GT, SS Nữ 1. LT, vẫn chưa nhưng mong sẽ là một soái ca. GT, SS Nữ 2. LT, thôi bớt mơ đi mọi người. Xin lỗi vì để thất vọng về hình tượng trong đầu của mọi người. Tên sắp vào lớp chúng ta là một tên lưu manh trường học có tiếng ở cả thành phố này đấy. Mong sao bản thân đừng để hắn cho ăn đấm đi thì hơn. GT, SS Nam 3 nói cho cả lớp. LT, hả? Không lẽ là tay thép Kanji? Đừng đùa tao chứ, mày có nghe hay nhìn nhầm không? GT, SS Nam 4. LT, tao cũng muốn mình nghe nhầm hay nhìn nhầm lắm đây. Nhưng chính tay tao nghe chính mắt tao thấy hắn đứng ở trong phòng giáo viên để chờ giáo viên dẫn vào lớp kia kia. Không tin thì tụi mày tự đi mà xem. GT, SS Nam 3. LT, không phải chứ. GT, SS Nam, nữ gần như cả lớp. LT, cậu nghĩ sao về học sinh mới này Haruka? Chan, GT. Một học sinh nữ quay sang nói với một học sinh nữ khác, nếu bàn về nhan sắc của học sinh nữ này có thể nói là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Và cô ấy được mệnh danh là hoa khôi của cả trường học này, thậm chí là cả những khu vực khác. Cả khí chất từ người cô học sinh này tỏa ra xung quanh cũng là dạng dành cho những cô con gái được giáo dục rất tốt. Hay nói thẳng ra là kiểu tiểu thư chỉnh chu đi. Hai nhân vật mà tác cảm thấy ưng nhất là đây. Gần với hình mẫu tưởng tượng nhất. LT, mình nghĩ dù sao thì người ta cũng là bạn học. Cũng nên quan tâm đến cậu ấy một chút để mà giúp đỡ lẫn nhau. GT, Harura mây rời ánh mắt ra khỏi cuốn sách mình đang đọc mà mỉm cười duyên trả lời cô bạn của mình. Nhưng cũng không biết chỉ một nụ cười của bản thân đã gây ra biết bao sát thương ở xung quanh. Thậm chí của cô bạn kia cũng hơi đứng hình một lúc rồi mới cười đáp lại. LT, thật là chỉ có Haruka. Chan mới nói ra với những học sinh chuyển trường như thế. GT, LT, ủa đấy không phải điều đương nhiên sao? GT, Haruka mây hơi nghiêng đầu mà thấy kỳ lạ trước lời nói của cô bạn mình. Nhưng chưa kịp hiểu ý nghĩa thì tiếng của một cậu học sinh nam kêu to cho cả lớp cùng nghe. LT, giáo viên tới. GT, ngay sau lời cảnh báo kia thì mọi học sinh trong lớp đều không còn ồn ào bởi tiếng nói chuyện mà chỉ còn tiếng xê dịch của bàn ghế đẩy ra cho mọi học sinh vào ngồi. Lát sau là im lặng mà chờ đợi giáo viên vào. Cả Haruka mây cũng gấp lại cuốn sách mà cất đi vào cặp được treo ở bên thân bàn học đơn. Và không để mọi người đợi lâu, giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào. Haruka mây là người đứng lên đầu tiên, đứng lên hô lệnh chào cho cả lớp và ngồi xuống. Còn ông giáo viên thì khi thấy mọi người đều đã ngồi đúng chỗ thì cũng bắt đầu việc chính hôm nay. LT, như các em đã biết, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến. Thầy mong mọi người sẽ cùng nhau nhanh chóng thân thiết và giúp đỡ nhau trong học tập. Khi kiểm tra hay thi là điều chứng minh chính xác nhất. Được rồi, em vào giới thiệu với mọi người đi. GT, theo lời nói của thầy thì một thân ảnh của một cậu thiếu niên bước vào với quần áo không mấy chỉnh tề. Đầu tóc thì cứ như vừa mới đi đánh trận xong, chỉ khác là không có dinh bùn đất gì thôi. Đôi mắt đỏ như ruby nhưng lại sắc bén khiến nhiều học sinh trong lớp nổi da gà khi bị nhìn tới. Đã thế trên tay còn đang cầm máy chơi game đang hiện lên hình trò chơi đang chơi dở. Trên cổ thì mang dây chuyền hình đầu lâu xương chéo. Hai hình này phù hợp nhất mà không biết chọn cái nào nên để cho mọi người chọn thay cho đấy. Nhớ là tóc đen mắt đỏ à nha. LT, Hatake Kanji, không muốn bị ăn đập thì đừng có tới gần chọc tao, rõ chưa? GT, LT à hatake, cun lời nói của em câu ơ hơi. GT, LT, sao hả sensei? GT, hatake kanji, LT à không, không có gì. Thầy chỉ định nói em đã là tất cả những gì em muốn nói với lớp. GT, LT, GT, LT, vậy em xuống dưới cái bàn trống dưới kia mà ngồi đi. GT, theo lời của thầy mà Kanji bước chân xuống chỗ bàn trống đã được để cho mình. Mỗi bàn hai bên mà cậu bước qua thì đều như muốn tránh né Kanji mà hơi nhích người qua một bên. Còn không thì cúi đầu xuống. Nói chung là làm nhiều cách sao cho không nhìn vào Kanji như thể cậu ta là ác ma sẵn sàng cắn chết họ khi họ vô tình nhìn vào cậu. Ngay lát sau thì cậu cũng vào chỗ ngồi của mình không quan tâm đến xung quanh mà tiếp tục chơi game. Cả Haruka Mei là lớp trưởng với tính cách hiền lành. Hòa đồng khi định nói ra lời giới thiệu chào hỏi thì nó thành như thế này đây. LT, hân hạnh được gặp mình là Haru. GT, LT, không quan tâm. Và im miệng đi, phiền chết đi được. GT, thứ đáp lại cho cô là lời nói lạnh lùng có phần thể hiện sự nóng nảy. Khó chịu của Hatake Kanji. Chính vì thế mà động lực mới nảy để cô chào hỏi cậu ấy cũng bị cuốn bay mất tiêu. Nhưng tất nhiên với tính cách của mình Haruka Mei sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà vẫn muốn kết bạn với Hatake để giúp cậu ta. Nhưng không vì thế mà lỗ mảng. Khi thấy sự khó chịu của Kanji thì cô nghĩ hiện tại. Và cái này không được nên đành để lần sau. LT, thật xin lỗi. Đã làm phiền. GT, nhưng bị người ta nói thẳng vào mặt như thế thì Haruka Mei cũng không tránh khỏi bị buồn mà nói ra lời xin lỗi. Rồi quay về việc của mình. Các học sinh nam xung quanh thì thấy thần tượng lớp học của mình bị như thế thì cũng không khỏi tức tối mà nhìn căm tức về Hatake Kanji thầm nghĩ trong lòng. Và tất nhiên là không nói ra. Kanji cũng vẫn không quan tâm đến những ánh mắt đó mà chỉ nói. LT, nhìn cái gì? Muốn bị mù à, GT? Sau câu nói đó thì mọi học sinh xung quanh cũng thu lại ánh mắt của mình mà chỉ thầm chửi trong lòng đối với Hatake Kanji. Cách chương.